Chiến thần Thánh Y tập 150. Trong phá trại doanh, tất cả người quét dọn đều là bán bộ hóa thần. Ngân Thiền còng môi, vẻ mặt không tin nói: "Chủ nhân, anh lại nói dối tôi." Đường Tuấn không thèm nhiều lời với tên ngốc này. Sau khi giết Chỉ Hỏa Vũ, anh ta thu thập một số loại quả tạp nham, sau đó chúng đã được tinh chế thành đan hóa thần. Nếu không phải tu vi của Ngân Thiền quá thấp, Đường Tuấn đã có thể giúp cho tu vi của gã ngốc nghếch này tiến vào bán bộ hóa thần. Dương Lộc cũng kinh ngạc đến mức sững sờ. Trong lòng cô vẫn rất khó chịu, nhưng hiện tại sự lo lắng đó đã hoàn toàn biến mất. Trong thoáng chốc đã có thể tạo ra một cao thủ ngang hàng với các cao thủ trên xếp bảng của thiên tài. Sức mạnh hiện tại của Đường Tuấn có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Đường Tuấn, dòng họ Phương bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Dương Lộc cau mày nói. Theo lý mà nói, thì sau khi Đường Tuấn trở về, dòng họ Phương đáng lẽ phải có phản ứng rồi chứ. Nhưng cho đến khi tiệc chiêu đãi kết thúc, dòng họ Vương vẫn im lặng và không có bất cứ động tĩnh nào. Đường Tuấn liếc mắt nói, xem ra có người đã quên ta rồi. Ngày hôm sau, một tin tức được truyền ra từ dòng họ Vương. Đường Tuấn, người giỏi nhất Việt Nam hồi đó đã xuất hiện trở lại. Đột nhiên các đệ tử tu hành ở Việt Nam đều chấn động. Tin tức về sự trở lại của Đường Tuấn giống như thả một quả bom hạt nhân vào khu vực tu luyện của Việt Nam. Tin tức đó đã lập tức gây xôn xao dư luận. Dù sao thì trước sự thay đổi triệt để của thế giới, Đường Tuấn đã được công nhận là cao thủ số 1 của Việt Nam. Thiên nhân đã trở lại rồi, ta phải đi gặp các người. Trước đây tu vi của thiên nhân là cao nhất ở Việt Nam, bây giờ chắc chắn sẽ còn phi thường hơn trước nữa. Một số người lập tức vội vàng chạy đến Hà Nội. Hầu hết những người này là những người thuộc thế hệ trẻ. Bọn họ từ lâu đã xem Đường Tuấn như thần tượng mà họ hướng đến. Sau khi những thay đổi lớn trên thế giới, họ đã có thể tu luyện, nhưng họ vẫn ngưỡng mộ thực lực cao siêu của Đường Tuấn. Eo ơi, cái bọn cuồng si mù quáng này. Tất nhiên, nhiều người cũng chế nhạo điều này. Họ rất khinh thường những kẻ ảo tưởng kia. Thậm chí, có một số đài truyền hình dành riêng cho chủ đề này. Tiêu điểm bình luận 24 giờ là một chương trình nổi tiếng trên đài truyền hình Tây Ninh. Mục tiêu bình luận của chương trình này là một số thanh niên mới được thăng cấp trong thế giới tâm linh. Và khách mời bình luận là người có cảnh giới tu vi Nguyên Anh, tên là Lâm Hùng. Ông ta từng là một học viên nổi tiếng của trung giới. Ông ta có thâm niên rất cao trong giới tâm linh. Có thể nói rằng ngay cả Phương Nguyên Thái khi gặp ông ta còn phải gọi một tiếng thầy Lâm. Vì vậy, rất nhiều thiên tài đều rất hứng thú về chương trình trên. Bọn họ mong có thể nghe được những lời bình luận của ông Lâm Hùng. Thầy Lâm Hùng, ông nghĩ gì về sự trở lại của Đường Thiên Nhân? Trong lúc ghi hình, Lý Nhã Kỳ, một người dẫn chương trình bình luận đã hỏi. Cô ấy có một ngoại hình tươm tất, mặc trang phục chuyên nghiệp bó sát người, với một đôi chân dài, rộng, tạo thành một vòng cung tuyệt vời. Ngoại hình của cô thật khiến người ta không thể rời mắt. Trong số rất nhiều người hâm mộ của chương trình bình luận này, 1/3 trong số họ đến là vì sự xinh đẹp, quyến rũ, cũng như bên cạnh sự khéo léo duyên dáng của cô ấy. Đối diện với Lý Nhã Kỳ là một ông già mặc áo choàng trắng, khí chất phi phàm, thần thái hiện lên như một người cao nhân đắc đạo. Nghe câu hỏi của Lý Nhã Kỳ, ông ta không trả lời ngay mà chậm rãi uống một tách trà, sau đó nói. Trước hết, câu hỏi của cô có vấn đề. 4 năm trước, anh ta là người tài giỏi nhất Việt Nam, từng danh thiên nhân, có thể nói là danh chính ngôn thuận, không có gì bàn cãi. Nhưng bây giờ, nếu cô vẫn gọi anh Tam là một thiên nhân, tôi cảm thấy đó là một cách gọi lố bịch. Lý Nhã Kỳ khẽ cau mày hỏi. Thầy Lâm nói như thế là có ý gì vậy? Lâm Hùng lạnh lùng nói. Anh ta đã không còn xứng với danh hiệu này, hoặc nói cách khác là anh ta đã không còn đủ tư cách được gọi là thiên nhân nữa. Ông ta nói với một giọng điệu hơi hung hăng. Chương trình của chúng tôi bình luận về thiên tài của thế giới, còn bây giờ anh ấy không xứng đáng để tôi bình luận. Nếu các bạn thực sự muốn nghe tôi bình luận, tôi chỉ có một câu nói với anh chàng đã từng là thiên tài trước đây. Hãy an phận thủ thường mà chăm chỉ luyện tập thêm đi. Nói xong, Lâm Hùng lập tức nhắm mắt lại, tỏ vẻ khinh thường. Lý Nhã Kỳ ngượng ngùng cười nói, anh Đường chắc hẳn là một anh hùng hào kiệt, có thể trong tương lai sẽ có cơ hội lọt vào top những người tài giỏi nhất trên tiên bảng. Sau đó chúng ta sẽ bình luận sâu hơn về anh ta. Trong Hiệp hội Y học cổ truyền, Lý Ngọc Mai tức giận tắt tivi, điều khiển từ xa trong tay cô bị đập vỡ tan tành, tức giận nói. Lão già này lại lừa gạt thiên hạ nữa rồi. Lâm Hoành Thiên là em họ của ông ta nhất định đã biết chuyện anh sa thải Lâm Hoành Thiên. Ông ta cố tình lấy việc công trả thù riêng, ông ta sử dụng dư luận để công kích anh đấy. Tôi sẽ giết ông ta. Một thanh niên đứng sau Đường Tuấn lạnh lùng nói, giọng nói lạnh như kiếm, vô cùng sắc bén. Lông mày của người thanh niên giống như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ kiếm, trên nét mặt của cậu ta lộ ra vẻ kiên quyết. Người thanh niên này là đệ tử của Đường Tuấn, Hàn Bảo Long. Cậu ta vội vàng chạy đến ngay khi nghe tin Đường Tuấn đã trở về. Tu vi của cậu ta đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng thiên tài. Cậu ấy khác với Ngân Thiên, tu vi mà cậu ấy có được là nhờ vào sự mài công tu luyện từng ngày một mà thành. Ngoài anh ta, Mộ Dung Lan, Hoàng Phủ Ngọc và Hứa Tiểu Niếp cũng đến. Ngân Thiên giọng nói như bị bóp nghẹt, nghiêm nghị nói, lão già này thật là đáng chết, người như ông ta mà cũng dám bình luận về chủ nhân như vậy sao? Không cần đi, Đường Tuấn ngồi trên sofa với vẻ mặt bình tĩnh, giống như anh ta không hề quan tâm đến chuyện này một chút nào cả. Đột nhiên, kiếm khí Hàn Bảo Long bộc phát, cậu ta nhìn chằm chằm ra cửa nhà. Không ngờ anh đã trở lại. Cùng lúc đó, trong nhà đột ngột vang lên một giọng nói. Thật là một kiếm khí tinh tường. Trong 2-3 năm nữa, có lẽ sẽ có cơ hội bước vào top 10 của bảng xếp hạng thiên tài rồi. Giọng nói lại vang lên. Khi mọi người kịp phản ứng thì đã có một người đứng bên cạnh cửa sổ. Long Vương, mấy người họ đột nhiên biến sắc. Lão già đứng trước mặt không xa lạ gì với bọn họ. Long Vương nhìn Đường Tuấn đang ngồi trên sofa, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lúc trước anh ta cố ý nhả ra một vài luồng khí, muốn kiểm tra sự tu vi của Đường Tuấn một chút. Nhưng không ngờ Đường Tuấn lại không phản ứng gì. Nhưng Hàn Bảo Long lại phản ứng rất nhanh. Đúng vậy, bây giờ tôi gần như đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh siêu cấp rồi. Lúc rời đi, anh ấy chỉ ở trong cảnh giới Nguyên Đan. Sức mạnh của anh ấy có thể tiến bộ được bao nhiêu chỉ trong 4 năm cơ chứ? Làm sao có thể cảm nhận được luồng khí của tôi? Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Long Vương thầm thở dài trong lòng, che giấu sự thất vọng. Hắn vốn muốn hỏi Đường Tuấn rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại lại không có hứng thú, vì sợ không cẩn thận lỡ miệng thốt ra lời đả kích tâm trạng của Đường Tuấn. Anh trở lại là tốt rồi, bây giờ địa cầu đã khôi phục rất nhiều. Môi trường tu luyện cũng không tệ hơn mấy lần so với ở ngoài hành tinh. Nếu như anh chăm chỉ luyện tập, sau này chắc chắn sẽ có tiến bộ rất tốt. Long Vương ôn tồn nói, anh về ma tộc Hắc Ám, anh cũng không cần lo lắng, hiện giờ không còn sợ bọn họ nữa. Đường Tuấn lắc đầu nói, các anh không đủ sức ngăn cản bọn họ đâu. Trong đội quân của ma tộc Hắc Ám, có những kẻ siêu việt như hóa thần, bán bộ hóa thần, dưới trướng của bọn chúng cũng có không biết bao nhiêu tên. Về phần địa cầu, nếu dựa vào những thứ gọi là bảng xếp hạng thiên tài này, chỉ cần trong nháy mắt đã bị bọn họ giết chết rồi. Long Vương cau mày nói, anh mới vừa trở về, hoàn toàn không biết địa cầu hôm nay đã mạnh mẽ như thế nào đâu. Long Vương định muốn nói, nhưng Đường Tuấn xua tay ngắt lời. Tôi không có hứng thú muốn biết. Long Vương có chút tức giận nói, vậy anh muốn biết cái gì? Đường Tuấn nói, giao bọn người của Hải Vũ Vu Môn và Chứa Chan cho tôi. Long Vương giật mình và nói, không thể được, ma tộc Hắc Ám sắp lộ diện rồi. Vu Môn và Chứa Chan là lực lượng quan trọng chống lại ma tộc Hắc Ám. Đừng nghĩ rằng tôi không có quyền quyết định chuyện này, ngay cả khi tôi có thể quyết định, tôi cũng sẽ không đồng ý giao bọn họ cho anh đâu. Lần này tôi trở về mục đích là để giải quyết ma tộc Hắc Ám, bọn họ không cần ra tay. Đường Tuấn nghiêm nghị nói, giải quyết ma tộc Hắc Ám sao? Long Vương nhìn Đường Tuấn ngỡ ngàng nói, chỉ dựa vào một mình anh thôi à, mà có thể giải quyết được ma tộc Hắc Ám hay sao? Có một chút mỉa mai trong giọng điệu của Long Vương. Đường Tuấn thản nhiên đáp, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, anh đừng để tâm về chuyện này nữa, giao bọn họ cho tôi. Chẳng bao lâu nữa, quân đội của Phá Trại Doanh và các đạo sĩ trung nghị sẽ đến. Đường Tuấn không quan tâm lắm đến ma tộc Hắc Ám. Họ không thể địch lại được Đường Tuấn, đó là điều không có gì để bàn cãi. Sao chứ? Anh nói cái gì? Sắp xếp cái gì mà sắp xếp cái tên này? Long Vương sốt sắng nói, nếu như anh thật sự có khả năng đó, Lâm Hùng có dám hùng hổ nói như vậy trên sóng truyền hình hay không? Đường Tuấn, anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Phải biết lực lượng, phải biết sức của mình. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Hãy chăm chỉ tu luyện thêm đi. Tôi biết anh là người rất có tiềm năng. sau này chắc chắn sẽ có hy vọng vươn lên trở lại. Anh chắc chắn sẽ là một người có sức mạnh tối thượng. Đường Nghiêu cười tủm tỉm nói, tối thượng gì chứ? Tất cả hóa thần đều đã bị tôi tự tay giết chết cả rồi. Tòng Vương nhướng mày, cuối cùng thở dài nói, được thôi, những gì cần nói tôi cũng nói hết với anh rồi. Anh cứ tự nhiên lo liệu đi. Bảng xếp hạng thiên tài đã tiến hành sắp xếp lại, tôi nhất định phải tham gia. Anh ta phớt lờ những gì Đường Tuấn nói. Giết hết hóa thần sao? Làm sao anh ta có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy được chứ? Cái tên ngông cuồng này. Long Vương quay lưng đi, đi được vài bước, rồi đột ngột dừng lại nói. Tôi thấy bây giờ anh hết thời rồi. Nói xong, Long Vương nhanh chóng quay đi. Bầu không khí trong nhà bỗng nhiên trở lên lặng lề. Những lời này của Long Vương va mạnh vào lòng mọi người. Không nghĩ đã lâu tôi vậy rồi, ông vẫn không hiểu tôi. Đường Tuấn nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ nói, Long Vương, trình độ của ông cũng có tiến bộ không nhỏ, nhưng tầm nhìn vẫn còn thấp quá. Cao thủ danh bất hư truyền trong mắt tôi cũng thường thôi. Hai ngày sau, hòn đảo nào đó ở Biển Đông, một hòn đảo trên biển cả, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Việc sắp xếp lại tiên bảng lần này sẽ được tiến hành ở đây, do hai thế lực Bell và Arthas làm chủ. Thủ tục sắp xếp lại tiên bảng rất đơn giản. Người thấp hạng sẽ khiêu chiến với người hạng cao hơn. Nếu như thành công thì có thể thay thế xếp hạng của đối phương trên bảng tiên bảng. Vì ở gần với Hoa Hạ, cho nên rất nhiều tu hành giả của Hoa Hạ đến đây xem trận chiến. Nhưng chỉ có cao thủ tiên bảng mới có thể có tư cách đi vào trung tâm hòn đảo. Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, những tu hành giả đến từ các quốc gia tập trung tại một chỗ, bàn luận về sự kiện sắp diễn ra. Lần này Hoa Hạ của tôi nhất định sẽ thẳng tiến vào top 10 trên tiên bảng, lấy lại danh tiếng. Lần trước Long Vương xếp thứ 11 tại tiên bảng, lần này có hy vọng rất lớn. Phương Nguyên Thái cũng không tệ, anh ta còn trẻ, tràn đầy khí lực, không chừng sẽ phát huy vượt xa người bình thường. Đường Thiên Nhân đã trở về, liệu anh ta có xuất hiện hay không? Trước kia anh ta mạnh cỡ nào, chắc bây giờ mạnh hơn nhiều rồi đấy. Thiên Nhân, ông Lâm đã nói trước mặt mọi người là anh ta không xứng đáng với danh hiệu này rồi. Trong đám người đó, Đường Tuấn tất nhiên là tiến đến trung tâm của hòn đảo. Xung quanh đều nói chuyện về anh, nhưng anh dường như không nghe thấy, giống như một vị khách qua đường. Mặc dù anh có không ít người nói về, nhưng lại không có ai nhận ra cả. Rời khỏi trái đất 4 năm, khí chất của anh càng thêm trưởng thành. Hơn nữa, tu luyện càng nhiều, diện mạo của anh cũng thay đổi không ít. Nếu như không phải người cực kỳ thân thiết, thì căn bản cũng không nhận ra được. Hoa Tiểu Niếp và Hàn Bảo Long đi cùng với anh, nhưng lúc này đã đến trung tâm của hòn đảo trước một bước, chuẩn bị tham gia sắp xếp tiên bảng. Đường Tuấn không đề cao tu luyện của bọn họ, ngay mà chỉ muốn xem thực lực của bọn họ đã tiến bộ đến đâu thôi. Với ánh mắt và sức mạnh của Đường Tuấn, đương nhiên sẽ không đến để tranh xếp hạng trên tiên bảng. Anh đến đây là để bảo vệ đường đi của Hoa Tiểu Niếp và Hàn Bảo Long. Sợ hai người họ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Này, đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo truyền đến từ sau lưng Đường Tuấn. Một làn gió thơm ập tới. Chu Nhã Nhi xuất hiện ở trước mặt Đường Tuấn. Chu Nhã Nhi kinh ngạc nhìn Đường Tuấn nói, chúng ta thật là có duyên, lại chạm mặt rồi. Đường Tuấn đáp, thật là có duyên. Anh nhìn biểu cảm của Chu Nhã Nhi nhíu mày nói, cô không biết tôi sao? Chu Nhã Nhi cười khanh khách nói, mặc dù kỹ năng tu luyện của anh không tệ, nhưng lại không liên quan tới tôi. Tại sao tôi phải biết đến anh chứ? Trong lòng Đường Tuấn khẽ rung động. Xem ra, Phương Nguyên Minh chưa nói với cô về tôi. Không phải người nào cũng có tư cách để đại tiểu thư của chúng tôi nhớ tới. Một giọng nói già nua vang lên. Cùng lúc đó, một lão già mặc áo xám đi đến trước Chu Nhã Nhi, ngăn cách cô ta và Đường Tuấn. Chu Nhã Nhi nhướng mày. Hồng lão. Lão già cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói. Đại tiểu thư, cô có thân phận danh giá, phải cẩn thận với mấy con chó, con mèo muốn nhân cơ hội để tiếp cận cô. Sắc mặt Chu Nhã Nhi trầm xuống, thế nhưng cô ta đã tận mắt thấy kỹ năng tu luyện của Đường Tuấn. Ngay cả Phương Đạo Tuyền cũng đánh giá anh ta là kẻ thù tối cao, vậy nên có thể đoán được kỹ năng tu luyện của Đường Tuấn đến cỡ nào. Loại người này nếu chọc giận anh ta, cho dù cô được lão già đây bảo vệ, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng sức khỏe cũng không được tốt nữa. Thầm nghĩ như vậy, Chu Nhã Nhi trầm giọng nói. Hồng lão, anh ta chính là người mà chú ba của Phương gia đã nhắc tới. Hồng lão nghe vậy sắc mặt thay đổi, quan sát Đường Tuấn thật kỹ hỏi. Khương Đạo Tuyển nói, anh ta là kẻ địch tối cao sao? Tôi thấy chuyện đó là không thể nào. Có thể do mắt anh ta đã mờ, nếu không thì chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi không có hứng thú. Đường Tuấn vừa tiếp tục đi thẳng vừa nói, Chu tiểu thư, bảo con chó già bên cạnh cô rằng không nên tùy tiện cắn người đi, lỡ như nó cắn thứ gì mà không nên đụng vào, Chu già chắc chắn sẽ khổ theo đấy. Anh, giọng nói hạ xuống, sắc mặt Hồng lão không nén được giận, hừ lạnh một tiếng, một khí chất kinh người toát ra từ trên người ông. Đủ rồi, Hồng lão, tôi không đưa ông ra đây để đánh người ta. Chu Nhã Nhi nhíu mày nói, anh ta nói đúng, ông lên nói thầm trong đầu thôi, nếu không thì Chu gia cũng không giữ được ông lại đâu. Hồng lão tức đến xanh mặt, toàn thân run rẩy, oán hận nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn. Phải, ông ta cũng không phải là người của Chu gia, chỉ là trưởng lão ở ngoài Chu gia. Ông không dám tức giận với Chu Nhã Nhi, bởi vậy lên chút giận hết tên người của Đường Tuấn. Chu Nhã Nhi nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, anh ta trông giống người đó quá. Mấy năm trước, cô ta nhìn thấy ảnh chụp của Đường Tuấn. Mặc dù là lướt qua, nhưng không biết tại sao cô bỗng cảm thấy người đang ở ngay trước mắt mình có chút giống với Đường Tuấn. Mình suy nghĩ hơi nhiều rồi. Lập tức Chu Nhã Nhi lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này đi. Bây giờ Đường Tuấn chắc hẳn vẫn còn trốn ở Hà Nội, không dám ra đây đâu. Hiểu ra chuyện này, cô nhanh đi lên phía trước, đuổi kịp Đường Tuấn hỏi, anh muốn đi đâu vậy? Đường Tuấn chỉ vào trung tâm của hòn đảo nói, bạn bè của tôi đang ở đó, tôi muốn qua xem một chút. Thần thức của anh đã bao trùm cả hòn đảo nhỏ từ lâu, theo lý thuyết có thể ứng phó với bất kỳ biến động nào, nhưng không hiểu sao anh lại hơi bất an. Nghe những lời Đường Tuấn nói, Chu Nhã Nhi vẫn ổn, nhưng Hồng lão lại liên tục cười khẩy. Chỉ có cao thủ của tiên bảng mới có thể đặt chân đến trung tâm của hòn đảo. Nếu như không phải vì thân phận đặc biệt của Chu Nhã Nhi, thì họ cũng không thể vào được. Tên này lại bảo rằng mình muốn đến đó, còn to mồm rằng bạn bè của anh ta cũng đang ở đây mà không biết ngượng sao. Chu Nhã Nhi nhiệt tình nói, vậy chúng ta cần đến cùng lời, tình cờ kết giao luôn đi. Cô cũng không ưa gì Đường Tuấn, chỉ là Đường Tuấn cho cô cảm giác khó đoán, nên cảm thấy có chút hứng thú thôi. Đường Tuấn cũng không từ chối, có người đi cùng cũng vui hơn. Chu Nhã Nhi ăn nói tốt, hiểu biết rộng, dù cho là thiên văn, địa lý hay là võ công, đều có thể kể ra một vài thứ, nhưng đều khiến cho Đường Tuấn thán phục. Khi đến trung tâm của hòn đảo, Đường Tuấn bỗng nói, tốt nhất cô đừng gả cho Phương Nguyên Thái. Chu Nhã Nhi nở nụ cười đáp, nếu để người khác nghe được câu nói đó, chắc chắn sẽ tưởng rằng anh là người theo đuổi của tôi đấy. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Chu Nhã Nhi cũng có thể cảm nhận được Đường Tuấn không tầm thường, có sự khác biệt rất lớn so với tu hành giả và công tử ca bình thường. Dường như không có gì có thể sánh nổi với sự tự tin và mạnh mẽ, có thể ứng phó với bất cứ thay đổi nào. Trời sập cũng không sợ. Đây là những đánh giá trong lòng của Chu Nhã Nhi về Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng không nói thêm nữa. Hồng lão thấy ánh mắt của Đường Tuấn ngày càng không thể coi thường, sát khí trong mắt ngày càng đậm hơn. Phía trước đang ngăn cách khu vực trung tâm với những khu vực khác, cần phải có lệnh thông hành mới có thể đi qua. Anh chưa có lệnh thông hành, cần phải cùng chúng tôi vào mới được. Chu Nhã Nhi chỉ tay vào một bàn cầu hình lồng phía trước. Tiểu thư, lệnh bài kia là do Phương Chí Tôn và gia chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nếu cô dẫn một cậu trai khác vào, Phương Chí Tôn biết được, e rằng sẽ không hài lòng. Hồng lão nói đùa. Giọng nói đầy uy hiếp, Chu Nhã Nhi trừng mắt liếc nhìn Hồng lão, nhíu mày, dường như có chút khó xử. Đường Tuấn khua tay nói, ngoại trừ lệnh thông hành, còn cách nào có thể đi vào nữa hay không? Hồng lão giành nói trước, đơn giản thôi, anh chỉ cần có thực lực của 10 người đứng đầu tiên bảng thì có thể mạnh mẽ tiến vào. Đây là việc mà cả đấng tối cao cũng không thể làm được, liệu anh có thể đấu lại đấng tối cao hay không? Câu nói này của Hồng lão vốn là muốn chế nhạo Đường Tuấn. Ai ngờ lời nói của ông ta vừa dứt, Đường Tuấn lại lộ ra vẻ mỉm cười nói, quả thật là rất đơn giản. Chu Nhã Ca muốn nói lại thôi, tên này sợ là cũng có hiểu sai về khái niệm của top 10 tiên bảng. Cần biết rằng Long Vương, Phương Nguyên Minh, cường giả cấp số này đều đang cố gắng và liều mạng để tiến vào top 10 tiên bảng. Anh lại còn nói đơn giản sao? Top 10 tiên bảng nào không phải đỉnh thế giới sừng sững, nhìn xuống quan to, có thể ngồi ngang hàng cùng với người lãnh đạo của các đại cường quốc, không cho phép người khác không tôn trọng. Trong lòng nghĩ đến những điều này, sắc mặt Chu Nhã Nhi cũng có chút khó coi, bỏ đi suy nghĩ, giải thích đôi câu với Đường Tuấn. Nếu cậu đã tự tin như vậy, vậy thì tôi và Lão Hồng sẽ đi trước một bước. Chu Nhã Nhi trầm giọng nói. Nói xong rồi, cô ta lấy ra một tấm lệnh bài, theo pháp lực của cô ta tràn vào bên trong lệnh bài. Một trận hào quang bọc lấy hai người, cô và Lão Hồng. Hai người đạp về phía trước. Sau hai tiếng bốp bốp, người đã ở trong trận pháp bên trong. Lão Hồng xoay người nhìn, phát hiện Đường Tuấn đã không thấy đâu nữa. Không khỏi lắc đầu một cái, cười khẩy nói. Còn tưởng rằng rất lợi hại, không ngờ một cái chớp mắt đã bỏ chạy rồi. Trong lòng Chu Nhã Nhi cũng có chút thất vọng. Đánh giá đối với Đường Tuấn, đánh giá theo bản năng hạ thấp đi rất nhiều. Cô ta tự giễu cợt, nở nụ cười thầm nghĩ. Là tôi ngây thơ rồi. Việc ngay cả chí tôn cũng không làm được, cậu ta làm sao có thể chứ? Thời khắc vừa nãy, trong lòng cô ta lại cảm thấy Đường Tuấn thật sự có thể đột phá trận pháp. Bây giờ cô ta cảm thấy suy nghĩ của mình quá buồn cười. Các cô còn ngớ ra làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói từ phía trước bọn họ chuyển đến. Lão Hồng và Chu Nhã Nhi đồng thời ngơ ngác. Phía trước cách đó không xa, Đường Tuấn đang nói chuyện với bọn họ. Cậu ta qua đó từ khi nào vậy? Làm sao cậu ta qua đó được? Hai câu hỏi liên tục gần như xuất hiện đồng thời ở trong đầu của Lão Hồng và Chu Nhã Nhi. Trận pháp hình bán cầu này có thể ngăn cản cao thủ bên ngoài top 10 tiên bảng. Cũng không phải nói là vậy. Mà trải qua thí nghiệm, cho dù cao thủ của top 10 tiên bảng muốn đột phá cũng vô cùng phí sức. Muốn đi qua im hơi lặng tiếng, hoặc là trận pháp đại sư, hoặc chính là nhân vật top 3 tiên bảng, xưng thần kia. Chẳng lẽ cậu ta là trận pháp đại sư sao? Chu Nhã Nhi khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Còn một khả năng khác, cô ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Giống như Atas, Bell, cường giả cấp số này, phóng tầm mắt nhìn toàn thế giới cũng không có mấy người. Càng không thể nào trẻ tuổi như vậy. Thằng quỷ nhỏ, làm sao cậu qua đây được? Lông mày rậm của Lão Hồng vắt lại, sát khí tràn trề mà hỏi, mang theo giọng ra lệnh. Đường Tuấn nhún nhún vai nói, vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi muốn qua đây thì rất đơn giản thôi. Cậu thật sự cho rằng mình thật sự là chí tôn hay sao? Vừa mới dứt lời, Lão Hồng đột nhiên động thủ. Ông ta khẳng định trên người Đường Tuấn chắc chắn có bảo vật bí mật vượt trội. Nếu như đoạt lấy, nói không chừng tu vi của ông ta còn có thể tiến thêm một bước. Lão Hồng dừng tay. Chu Nhã Nhi quát lên. Ai ngờ Lão Hồng vốn dĩ không có ý định dừng tay, thân hình vẫn lao về phía Đường Tuấn, cười gằn nói. Cô cả, tôi nghi ngờ người này có mưu đồ làm loạn, muốn phá hư đại hội sắp xếp lại tiên bảng lần này. Đợi tôi bắt giữ cậu ta, đưa cho chí tôn xử lý. Một cái mũ lớn cứ như vậy chụp lên trên người của Đường Tuấn. Trong lòng Lão Hồng cười khẩy. Tôi xem, cậu, kẻ địch của chí tôn này có bao nhiêu cân lượng đây? Ông ta đập ra một quyền, vang lên âm thanh của một trận bão táp, dường như nhanh hơn so với cơ thể mấy phần. Đây là một cú đánh ông ta đã tích trữ với tư cách cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, càng đột ngột bùng lên, chiếm đoạt tiên cơ. Lão Hồng tin rằng, cho dù là cảnh giới nguyên anh trung kỳ cũng phải ngã ở dưới một quyền này. Một tên cảnh giới nguyên anh cũng dám ra tay với tôi. Đôi mắt Đường Tuấn hơi híp lại, ánh mắt của anh như kiếm. Một khắc sau, dường như thật sự có vô số khí tức ác liệt từ trong mắt của anh bắn ra ngoài. Lão Hồng như bị sét đánh, cơ thể bay ngược trở về. Ông ta rất thê thảm, cơ thể như cái mũi, như cái túi bị kim thép đâm cho mấy lỗ, máu tươi chảy ròng ròng. Cánh tay vừa nãy ra quyền kia nhưng lại rơi xuống đất. Phản âm dương, dùng tu vi bây giờ của Đường Tuấn, toàn lực phát huy phân âm dương, e rằng có thể chém vỡ một đỉnh núi cao ngàn trượng. Cái nhìn mà vừa nãy, tuy chỉ có một phần chục ngàn uy lực, nhưng không phải là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ hèn mọn có thể địch lại nổi. Nếu như không phải Đường Tuấn nương tay, e là Lão Hồng đã bị cắt thành mấy mảnh rồi. Lão Hồng phát ra tiếng gào thét cực kỳ đau đớn. Trong cơ thể của ông ta dường như tồn tại vô số dòng khí tức ác liệt. như kim thép, theo huyết dịch và pháp lực dạo chơi trong toàn thân của ông ta. Loại đau đớn từ trong ra ngoài này còn đau khổ hơn so với lăng trì không biết bao nhiêu lần. Ông ta giống như con thú dữ bị trọng thương vậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Trên mặt ông ta là vẻ kinh ngạc. Một ánh mắt đã làm ông ta trọng thương, đây là tu vi gì vậy? Chẳng lẽ anh ta thật sự là chí tôn hay sao? Bàn tay nhỏ bé của Chu Nhã Nhi che đôi môi, không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Lão Hồng tuy chỉ là trưởng lão, khách khanh của nhà họ Chu, nhưng cũng là cao thủ xếp hạng thứ ba cao thủ của nhà họ Chu, thậm chí ngay cả một ánh mắt của Đường Tuấn cũng không đánh lại. Khó trách, Chu ba nhà họ Vương nói ông ta có thể địch lại được chí tôn. Thực lực này quả thật là không thể kém hơn chí tôn bao nhiêu. Trong lòng Chu Nhã Ca than thầm. Cảm ơn. Chu Nhã Nhi đỡ Lão Hồng nói với Đường Tuấn. Cho dù tu vi của cô ta ít hơn, cũng biết vừa rồi Đường Tuấn đã lương tay. Lần sau sẽ không nữa đâu, Đường Tuấn nói. Chu Nhã Nhi cắn môi một cái, bỗng nhiên nói. Cậu nhanh chóng rời đi đi. Lão Hồng bị thương thành ra như vậy. Cha tôi và chí tôn Phương sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đường Tuấn nói. Bọn họ cũng không đáng để tôi chốt. Nói xong thì Đường Tuấn không đợi hai người, tiếp tục đi về phía trước. Chu Nhã Nhi liếc mắt nhìn bóng lưng của anh, dậm chân. Sẽ có lúc cậu hối hận thôi. Trung tâm hòn đảo có một khe núi. Khe núi gần như đi ngang qua cả hòn đảo nhỏ, rất sâu thẳm, tựa như một vực sâu vắt ngang trên hòn đảo. Mà lúc này ở hai bên khe núi, nhóm mười mấy người rải rác phân bố ở các nơi, hoặc là vút trên trời cao lơ lửng, hoặc là ngồi xếp bằng trên mặt thạch đài to lớn. Người người đều khí phách siêu phàm, những người này tổng cộng có hơn 100 người, ngoại trừ người ở trong tiên bảng còn có không ít người xem cuộc chiến. Mà ở trên một cái sân thượng trong đó, gần 30 người tụ tập cùng một chỗ, vô hình chung lại chia thành mấy nhóm nhỏ. Làm người khác chú ý nhất định là 6 người ở phía trước nhất, Long Vương, Phương Nguyên Minh đều ở trong đó. 6 người này chính là người mạnh nhất của nước Việt Nam bây giờ, được gọi là lục đại chí tôn. Phần lớn những người khác đều tập hợp ở phía sau bọn họ, trong đó không thiếu cao thủ tiên bảng. Mà ở khu vực biên giới, Hoa Tiểu Nam và Hàn Bảo Long, hai người lẻ loi đứng chung một chỗ. So với mục lục đại chí tôn, có vẻ hơi hiu quạnh. Hai người bọn họ cũng là cao thủ tiên bảng, hơn nữa xếp hạng cũng không tệ. Làm thế nào cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, rất rõ ràng là bị nhắm vào rồi. Phía trước, đám người Long Vương khẽ nhíu mày nhìn về phía Phương Nguyên Minh, đứng ở bên cạnh ông ta khẽ nói. Hai người bọn họ cũng là người đứng trong tiên bảng của nước Việt Nam. Cho dù là từng có giao hảo với Đường Tuấn, có cần thiết phải nhắm vào như thế hay không? Mạng của ông ta ở trên tiên bảng còn cao hơn so với Phương Nguyên Minh, nhưng lại không nhìn thấu Phương Nguyên Minh, vì vậy nói chuyện từ đầu đến cuối mang theo một chút kiêng kỵ. Phương Nguyên Minh dường như không nghe thấy, trái lại là chí tôn nhà họ Chu lên tiếng. Trầm giọng nói, Long Vương, ông đừng quên bây giờ là lúc nào. Trừ ông ra, Nguyên Minh là người có tu vi cao nhất ở đây, có cơ hội tranh top 10 tiên bảng, tranh giành vì nước Việt Nam. Ông thật sự muốn vì hai tên nhóc kia mà chọc ông ta không vui hay sao? Long Vương, giờ này ngày mai, ai tôn quý, ai hèn mọn, ai cao quý, ai hèn hạ, chẳng lẽ ông vẫn chưa nhìn ra được sao? Một ông lão cũng lên tiếng, người này chính là chí tôn nhà họ Lâm. Tôi nghe Nguyên Quảng nói, Đường Tuấn lại muốn nhà họ Phương giao cổ phần của Thiên Thành ra, thật là không nhận thức được thân phận bây giờ của mình. Với thân phận bây giờ của cậu ta đã không có năng lực lắm giữ tập đoàn Thiên Thành. Nếu như thức thời thì lên ngoan ngoãn giao toàn bộ cổ phần cho nhà họ Phương, lại còn dám đòi tiền. Chí tôn nhà họ Vương sắc mặt lạnh như băng nói, nếu như lần này Nguyên Minh chen vào top 10 tiên bảng, chính là đại công thần của nước Việt Nam. Đừng nói là muốn một công ty của cậu ta, cho dù bảo cậu ta tự sát, cậu ta cũng không thể nói một chữ không. Người nói chuyện là chí tôn nhà họ Lưu. Phương Nguyên Minh không cần phải nói một câu, tứ đại chí tôn khác nói thay ông ta. Hơn nữa, ngôn từ rất sắc bén, có ý muốn loại trừ Đường Tuấn. Trong lòng Long Vương thầm than một tiếng, ngũ đại chí tôn, Phương Chu, Lâm Vương Lư cũng xuất thân từ thế gia, lại có thêm Phương Nguyên Minh là lòng cốt này, đương nhiên đồng khí liên trì, cho dù là ông ta cũng không thể chống lại được. Nhìn thấy Long Vương không nói lời nào, Phương Nguyên Minh mới cười nhạt một tiếng nói, yên tâm đi Long Vương, dù sao cậu ta cũng từng là thiên nhân, có công với nước Việt Nam, tôi sẽ không làm quá cùng tận, sẽ cho cậu ta giữ lại tiền dưỡng lão. Long Vương nhẹ nhàng gật đầu nói, ông hiểu thì tốt. Đúng lúc này, sắc mặt của chí tôn nhà họ Chu thay đổi, nhìn về phía lối vào, chỉ thấy Chu Nhã Nhi đỡ Lão Hồng bị trọng thương, đi chậm rãi về phía bọn họ. Thân hình chí tôn khẽ chuyển động, đi tới trước mặt hai người, trầm giọng nói, là ai làm? Tình trạng vết thương của Lão Hồng đã khá hơn một chút, ánh mắt thù hận nhìn về Đường Tuấn ở phía trước bọn họ. Chí tôn Chu này nhíu mày lại, giữa hai đầu lông mày lập tức đẩy sát khí, nhìn chăm chăm Đường Tuấn quát lên, cậu làm sao? Lúc nói chuyện, một luồng khí thế từ trên người ông ta toát ra, khiến cho áo khoác của ông ta phát ra âm thanh sắt thép va chạm đùng đùng. Xem về cảnh giới, anh cách cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao đã không xa. Đường Tuấn nói, là tôi. Chu Nhã Nhi than thầm một tiếng, đang chuẩn bị đứng ra nói hộ, nhưng mà có người nhanh hơn cả cô ta. Thân hình Hoa Tiểu Nam và Hàn Bảo Long khẽ chuyển động, đã che chở ở trước người của Đường Tuấn. Ai cũng không thể làm tổn thương đại ca Đường. Ai dám động đến thầy của tôi, thì hỏi qua kiếm trong tay của tôi trước. Bên ngoài cơ thể của Hoa Tiểu Nam có xương dày đặc cuồn cuộn, mà tay của Hàn Bảo Long nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào. Chu Nhã Nhi và Lão Hồng đồng thời ngơ ngác, thất thanh nói, cậu chính là Đường Tuấn. Nói xong câu đó, Chu Nhã Nhi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hóa ra, dự cảm của cô ta là thật. Khó trách anh có thể thoải mái đột phá trận pháp, đánh bại Lão Hồng. Kỳ tích Đường Tuấn tạo ra thật sự quá nhiều rồi. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên người anh, Chu Nhã Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lão Hồng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng chợt cười khẩy một tiếng thầm nghĩ. Cho dù cậu là Đường Tuấn, hôm nay cậu cũng đừng hòng đi ra khỏi đây. Ngũ đại chí tôn đều ở đây, một tên Đường Tuấn còn có thể lật đổ được hay sao? Long Vương cũng nhìn thấy tình hình nơi này, vừa định đi qua. Thân hình ba vị chí tôn nhà họ Lâm, nhà họ Lư và nhà họ Vương khẽ nhúc nhích, tạo thành tam tài trận thế vây quanh anh. Long Vương, ông hãy chờ mà xem, đừng có nhúng tay vào. Chí tôn nhà họ Lư hai tay ôm ngực thản nhiên nói. Long Vương nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng không có động thủ. Chí tôn Chu nghe thấy tên Đường Tuấn chỉ là hơi kinh ngạc, tiếp đó sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, dùng một loại giọng ra lệnh quát lên. Quỳ xuống, nói xin lỗi. Đường Tuấn nói, muốn tôi quỳ xuống nói xin lỗi, ông ta xứng hay sao? Chí tôn Chu nói, tôi nói ông ta xứng thì ông ta xứng. Lão Hồng cũng ở một bên cười khẩy nói, có thể khiến Đường Tuấn năm đó quỳ xuống nói xin lỗi, lão phu đời này sống không uổng phí. Chí tôn Chu, ông đừng quá đáng. Xương dày trên người Hoa Tiểu Lam càng đậm, Chí tôn Chu hình như không có cảm giác gì. Quá đáng sao? Tôi không cảm thấy vậy. Đụng đến nhà họ Chu tôi, đừng nói là một người, cho dù một con chó, hôm nay cậu ta cũng phải quỳ xuống nói xin lỗi. Ánh mắt ông ta pha trò nhìn Đường Tuấn nói, cậu cho rằng mình vẫn là thiên nhân năm đó hay sao? Nước Việt Nam tôi tổng cộng có hơn 10 vị cao thủ tiên bảng ở đây, cậu hỏi bọn họ ai dám ngăn cản tôi vì cậu chứ? Lời của ông ta vừa mới nói xong, đám người kia nhào nhào nói, Chí tôn Chu, cứ việc ra tay, hôm nay chúng tôi coi như xem một vở kịch hay. Có người lại ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ không nhìn thấy. Chí tôn Chu cười khẩy, càng quá mức. Nhìn lướt qua Hàn Bảo Long và Hoa Tiểu Lam, khinh thường nói, hay là cậu cho rằng dựa vào hai người bọn họ thì có thể ngăn cản được tôi? Nếu như không muốn chết thì quỳ xuống nói xin lỗi. Khi Chí Tôn Chu nói chuyện, khí tức trên người càng ngày càng mạnh mẽ, Hàn Bảo Long và Hoa Tiểu Lam như đối diện cường địch, mặt đất dưới chân cũng nứt ra, cho dù hai người bọn họ hợp lại e rằng cũng không phải là đối thủ của Chí Tôn Chu. Đường Tuấn, tôi cần gì người khác phải ra tay vì tôi chứ? Đừng nói người nhà họ Chu của ông ở đây, cho dù cao thủ tiên bảng tề tụ, ngày hôm nay tôi cũng phải giết ông ta. Trong một khoảng thời gian yên lặng, Đường Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, anh nhìn về phía của Lão Hồng nói, vừa nãy tôi đã nói rồi, ông tiếp tục nhiều chuyện một câu, thì chết đi. Lão Hồng khẽ giật mình, trong lòng lại có chút sợ hãi, nhưng nhìn Chí Tôn Chu ở trước mặt ông ta, dũng khí trong lòng lại hừng hực nói, tôi đâu chỉ có nói một câu. Đường Tuấn, cậu chính là rác rưởi. Giờ này ngày này, cậu vẫn thật sự đề cao bản thân sao? Tôi lại nói, cậu có thể làm gì tôi? Lão Hồng nhìn Đường Tuấn ánh mắt khinh miệt. Lão Hồng, nói hay lắm. Chí Tôn Chu lạnh lùng nói, hôm nay tôi ở đây, ông sẽ không có việc gì. Tôi nói rồi, ông ngăn cản không được tôi, Đường Tuấn nói khẽ. Nói xong, anh nhẹ nhàng đẩy Hoa Tiểu Nam và Hàn Bảo Long ra, đi về phía Lão Hồng. Cậu dám đối mặt Chí Tôn, không sợ chết hay sao? Một thế hệ thiên nhân chết như vậy, trong đám người có vài người cười khẩy nói, tự tìm cái chết. Chí Tôn Chu nổi giận, ông ta đường đường là Chí Tôn, thế mà bị người khác coi thường. Ông ta tâm niệm vừa động, pháp lực dồi dào bên trong cơ thể đã chuẩn bị điều động. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một đường sức mạnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, chấn áp lại pháp lực và tinh thần của ông ta, khiến cho ông ta ngay cả suy nghĩ cũng không nhúc nhích được. Lúc này Đường Tuấn đi đến trước mặt Lão Hồng, bàn tay vung lên, sau đó rời xuống, tốc độ rất nhanh, bàn tay gần như hóa thành tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, âm thanh đùng đùng đùng, âm thanh kéo dài không ngừng ở trên sân thượng. Cuối cùng, đầu của Lão Hồng bị đánh nổ tung, máu tươi hòa với não vắn tung tóe ở trên mặt của Chí Tôn Chu. Mà Chí Tôn Chu vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đường Tuấn phất tay, mặc dù trên tay của anh không có dính vào bất kỳ vật gì, anh nhìn Chí Tôn Chu nói, tôi nói, ông ngăn không được tôi. Cho dù tôi ở ngay trước mặt ông, đánh chết ông ta, ông có thể làm gì được tôi? Đối phó một tu sĩ không tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, với anh mà nói lại cực kỳ đơn giản. Vừa rồi bia vạn giới toát ra một chút khí tức đã nhẹ nhàng chấn áp Chí Tôn Chu. Đường Tuấn tâm niệm vừa động, khí tức của bia vạn giới thu về. Chí Tôn Chu bỗng nhiên thở dốc nặng nề, giống như người rơi xuống nước sắp chết chìm, được người ta cứu lên từ trong biển vậy. Trong ánh mắt Chí Tôn Chu tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi ông ta thật sự cảm nhận được khí tức tử vong, toàn thân không cách nào động đậy. Nếu như khi đó Đường Tuấn ra tay, ông ta chắc chắn thập tử vô sinh. Khí tức kia quá khủng khiếp, chắc chắn là cường giả top 10 tiên bảng. Chẳng lẽ cậu ta tìm vị cao thủ top 10 tiên bảng nào làm chỗ dựa vững chắc hay sao? Chí Tôn Chu lòng còn sợ hãi, suy nghĩ này xuất hiện thì không cách nào để xuống. Chắc chắn là phải, nếu không cậu ta không dám lớn lối như thế. Một cái tát của bố mày đã có thể đánh chết cậu ta. Chí Tôn Chu đè xuống kinh hãi trong lòng, căm hận nhìn Đường Tuấn, nhưng không nói thêm gì nữa, kéo Chu Nhã Nhi qua, đi tới phía trước, trước nhất của đám người. Đám người tĩnh lặng một hồi, đến bây giờ bọn họ vẫn không thể tin được. Đường Tuấn giết Lão Hồng ngay trước mặt Chí Tôn Chu, mà Chí Tôn Chu ngay cả nói cũng không dám nói một câu. Vốn dĩ còn có không ít người trong lòng còn có khinh thường đối với Đường Tuấn. Trong lòng nhưng bây giờ đều tạm thời đè lén suy nghĩ này xuống. Nhưng trải qua chuyện này, xem như cậu ta đã làm mất lòng nhà họ Chu, ngũ đại thế gia cùng chung mối thù sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Có người trong lòng than thầm, cảm thấy có chút thương xót. Phương Nguyên Minh đứng ở phía trước khẽ chau mày, tỏ vẻ không hài lòng hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Chí Tôn đã già đến mức này rồi sao? Ngay cả một gã thời đại cũ cũng không bắt được. Chu Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi nói, anh ta có hơi kỳ lạ. Vừa nãy có cao thủ bí ẩn nằm trong top 10 tiên bảng ra tay. Anh ta đã chấn áp pháp lực của tôi, làm tôi không cử động được. Đường Đường là Chí Tôn, là nhân vật được nhiều người kính nể ở nước Việt Nam, mà lại bị người khác khiêu khích như vậy. Chu Chí Tôn dồn nén một bụng tức giận. Phương Nguyên Minh hơi thay đổi sắc mặt trêu chọc. Xem ra, người đã từng là thiên nhân của chúng ta vẫn là rắn chết vẫn có nọc. Anh ta xua tay nói, nếu đã có cao thủ nằm top 10 tiên bảng ra mặt giúp anh ta, thì hãy ngừng lại một lát. Chu Chí Tôn vô cùng tức giận nói, chẳng lẽ anh cũng sợ anh ta sao? Phương Nguyên Minh búng ngón tay, ánh mắt lộ vẻ khinh thường nói, chỉ là một thiên nhân yếu ớt mà thôi, nên không đáng để tôi sợ hãi. Mục tiêu lần này của tôi là tiến vào top 10 tiên bảng, nên không muốn lãng phí thời gian với anh ta. Đợi tôi vào được top 10, để tôi xem cao thủ sau lưng anh ta có ra tay hay không. Long Vương giật mí mắt, câu nói này của Phương Nguyên Minh cũng như đang cảnh cáo ông ta. Hơn nữa, trong lời nói của Phương Nguyên Minh đầy vẻ tự tin khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta xếp hạng 11 trên tiên bảng nên biết rất rõ top 10 tiên bảng khó đến mức nào. Nhưng trong lời nói của Phương Nguyên Minh dường như rất chắc chắn với lần tỉ thí này. Phương Nguyên Minh nở nụ cười nhìn Chu Nhã Nhi nói, Nhã Nhi, đợi lần này anh vào được top 10 tiên bảng thì chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Chu Chí Tôn nghe xong, quét sạch những mơ hồ trong lòng nói, con gái nhà họ Chu có thể gả cho nhân vật truyền kỳ top 10 tiên bảng thật là vinh hạnh cho nhà họ Chu chúng tôi. Các vị Chí Tôn khác cũng cười và nói, hôn lễ của top 10 tiên bảng chắc hẳn sẽ khiến cả thế giới phải nhìn vào. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải uống hai ly. Một đám người vui vẻ nói cười, Chu Nhã Ca, người có liên quan chỉ gượng cười. Cô ta lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, trong lòng có hơi thất vọng. Thưa thầy, lúc nãy, phía bên kia, Hàn Bảo Long và Hoa Tiểu Nam kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Bọn họ có thể đoán ra thực lực của Đường Tuấn chắc chắn tiến bộ không ít, nhưng không ngờ Đường Tuấn lại có thể xem thường cả Chí Tôn. Đường Tuấn xua tay nói, cũng không là gì cả, đợi sau khi mọi chuyện ở đây giải quyết xong, thì tôi sẽ giúp mọi người nâng cao thực lực, nhẹ nhàng nghiền nát tiên bảng. Nói ra câu này, đừng nói là người khác không tin, ngay cả Hoa Tiểu Nam cũng chau mày. Đường Tuấn, hãy cẩn thận lời nói. Giọng nói không vui của Long Vương vang lên trong đầu Đường Tuấn. Hôm nay xuất hiện ở đây không chỉ có người nước Việt Nam, còn có tu hành giả của những nước khác. Nếu câu nói nghiền nát tiên bảng bị truyền ra ngoài thì chẳng những gây thù hằn cho Đường Tuấn, mà nước Việt Nam cũng phải đứng mũi chịu sào bị người khác nhắm đến. Không chỉ Long Vương, những người khác của nước Việt Nam tuy không nói gì nhưng đều lộ sắc mặt không hài lòng với Đường Tuấn. Vào đúng lúc này, có hai người xuất hiện trên bầu trời phía khe núi, là một người đàn ông da đen, có thân hình cường tráng và một cô gái trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Tiên bảng sắp bắt đầu xếp lại rồi. Hai người này lần lượt là đại diện được Veo và Atas cử đến. Người da đen tên là Pra, còn cô gái kia tên là Sophia. Bọn họ đều là người giám sát tiên bảng xếp hạng lại. Hoa Tiểu Nam giải thích cho Đường Tuấn. Đường Tuấn liếc nhìn hai người kia rồi thu ánh mắt lại. Sức mạnh tu luyện của hai người kia khá tốt, đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Anh suy ngẫm nói, Bêu và Atas không xuất hiện sao? Hoa Tiểu Nam nói, hầu như không xuất hiện, trừ khi có chuyện gì đặc biệt. Chẳng hạn như người nằm trong top 10 tiên bảng thách đấu với bọn họ, chỉ là tiên bảng thành lập đã 35, xếp hạng lại đã đổi mới 10 lần. Ngoại trừ năm đầu có người thách đấu với bọn họ, sau đó không còn ai dám thách đấu nữa. Người khiêu chiến với bọn họ không quá 3 chiêu thì đã bị đánh chết rồi. Cái tên Tam Thần không phải tự nhiên mà có. Trên bầu trời, Pra và Sophia cũng đang trò chuyện to nhỏ với nhau. Hai người đều vận dụng bí pháp khi đang nói chuyện, giọng nói không truyền ra ngoài. Pra nói, Sophia, cô thấy tiên bảng xếp hạng lại lần này, vị trí top 10 có thay đổi hay không? Sophia nói, chắc là có. Thiên bẩm của Phương Nguyên Minh của Việt Nam không tồi, có thể giao đấu. Pra nhướng mày, là Atas đại nhân nói hay sao? Sophia cười mỉa mai tự đắc nói, anh nghĩ nhiều rồi. Cho dù Phương Nguyên Minh thật sự đứng trong top 10, thì cũng không đủ tư cách để thầy tôi coi trọng. Bỗng nhiên cô ta thay đổi sắc mặt nói, Bêu, đại nhân có nói với anh về chuyện đã xảy ra trên mặt trăng dạo trước hay không? Sắc mặt Pra vô cùng lặng lề gật đầu nói, trên mặt trăng xuất hiện một cường giả thần bí. Tôi đã hỏi thầy tôi người đó cuối cùng mạnh đến mức nào. Thầy chỉ nói một câu. Sophia nói, thầy nói cái gì? Một người có thể tàn sát tiên bảng. Pra chậm rãi nói. Sophia bỗng thay đổi sắc mặt. Trăm người tiên bảng lại không đánh bại được một người. Lúc này cô ta nghĩ đến chuyện Atas nhận xét về cường giả thần bí. Tiên bảng là trò cười trong mắt người đó. Sophia vốn còn nghĩ nhận xét của thầy mình có hơi quá, nhưng giờ lại không nghĩ vậy. Năng lực tàn sát tiên bảng tiên mạng trong mắt người đó chẳng qua chỉ là trò cười thôi sao? Có thể để hai cường giả xưng thần trên tiên bảng nhận xét như vậy, người này cuối cùng là ai? Sophia kinh ngạc không nói lên lời. Tentis, anh với xưng thần vương thì không có thực lực này. Bra thở dài nói, các cường giả không phải người chúng ta có thể suy đoán được, cứ để cho các thầy giáo lo là được rồi. Chúng ta phụ trách bắt đầu đại hội xếp lại thứ hạng tiên bảng lần này là được rồi. Sophia gật đầu, dưới mệnh lệnh của hai người, đại hội xếp lại hạng tiên bảng cứ như thế bắt đầu rồi. Thế lực các nước gần như đồng thời thay đổi rồi. Những cao thủ xếp hạng thấp trên tiên bảng thách đấu với những người xếp hạng cao. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu trận cùng tiến hành chiến đấu. Trong doanh trại tại Việt Nam, cũng có nhiều người đang chém giết, trong đó thậm chí có Chi Tồn. Lúc này một võ giả mặc bộ đồ võ sĩ, mang võ sĩ đao nước Yên từ trong doanh trại nước Yên bay lên. Đến đỉnh đầu của những người nước Việt Nam nhìn xuống và trầm giọng nói, Long Vương, ông đã đánh với tôi 11 trận rồi, tiếc là ông thua hết 11 trận. Giờ tôi cho ông một cơ hội, đánh với tôi một trận nữa. Nếu ông thắng thì chẳng những có thể rửa sạch lỗi nhục, mà còn có thể tiến vào top 10 tiên bảng. Long Vương lạnh lùng nhìn ông ta và nói, được thôi. Vừa dứt lời, Long Vương bay ngang bầu trời và đụng phải võ giả nước Yên. Khí thế Long Vương dâng cao, hơi thở khủng khiếp càn quét và ngay lập tức chiếm được ưu thế. Đó là đệ nhất cường giả, võ đằng trị của nước Yên, hiện tại đang xếp hạng 10 trên tiên bảng. Long Vương và ông ta đã giao đấu rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc đều thất bại rồi. Hoa Tiểu Nam thở dài nói, giới tu hành của Việt Nam giờ suy tàn rồi. Mong rằng Long Vương thắng được lần này. Đường Tuấn lắc đầu nói, ông ta không thắng nổi đâu, võ đằng trị đã có sẵn thế đao rồi. Võ đằng trị đã là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, còn Long Vương cách cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao một chút. Về thuật pháp, khi võ đạo ở trong các tình hình tương tự thì khoảng cách này đủ để quyết định thắng thua. Hơn nữa, hơi thở của võ đằng trị càng thêm mạnh mẽ, trầm lắng. Nếu tu luyện không đủ thì hoàn toàn không nhìn ra được. Có những người không biết tự lượng sức mình, chút tu luyện nhỏ bé cũng xứng nhận xét thắng thua của Long Vương và võ đằng trị. Chu Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Phương Nguyên Minh và nói, Phương Chí Tôn, anh thấy trận thắng thua này thế nào hả? Phương Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, rất có phong thái cao nhân nói, Long Vương sẽ thắng. Anh ta và võ đằng trị giao đấu mười mấy trận, nên vô cùng quen với những thủ đoạn của võ đằng trị. Phần thắng của Long Vương rất lớn. Phương Nguyên Minh vừa mở miệng, thì những người khác đã sôi nổi reo hò. Xem ra, hôm nay Việt Nam phải cử ra người đầu tiên trong top 10 tiên bảng, đó là một chuyện rất may mắn. Có những người bản thân đã không ra gì, lại còn cố tình hạ thấp Long Vương, đúng là làm cho cười cho thiên hạ. Cần gì phải so đo với loại người đó chứ? Loại người đó đừng nói là top 10 tiên bảng, e là ngay cả tiên bảng đại diện cho cái gì cũng không biết. Người không biết thường không sợ hãi, quan tâm đến họ làm cái gì. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì cục diện trận chiến trên bầu trời bỗng nhiên thay đổi. Võ đằng trị trước giờ bị Long Vương áp chế, bỗng nhiên cười gằn. Long Vương, ông cũng tiến bộ không ít đấy, tiếc là vẫn còn quá yếu. Theo gió, một đao chém. Cùng với tiếng hét đó, đao trên eo của võ đằng trị bỗng bay ra khỏi vỏ. Ánh sáng của đao trắng như tuyết, xuyên ngang bầu trời giống như dải ngân hà chạy ngược. Cho dù là ban ngày thì ánh sáng của đao vẫn sáng một cách đáng sợ. Như thể chỉ cần liếc mắt là có thể làm mù mắt thôi. Đợi đến khi ánh sáng của đao tan biến, cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ tình hình. Một nhát đao chém qua vai của Long Vương đến phần bụng, gần như đã chém ông ta thành hai nửa. Cánh tay phải của ông ta bị chém 2-3 phần. Chỉ còn chút nữa là cả cánh tay sẽ đứt lìa. Võ đằng trị thu kiếm vào trong vỏ, ông ta cười và nói, hôm nay tôi tha mạng cho ông. Long Vương cười thê thảm nói, nếu ông đã hiểu được nhát đao này thì trên tiên bảng ít nhất phải có thêm 2-3 người, sao còn đến tìm tôi? Nụ cười võ đằng trị càng thêm rạng rỡ nói, thị lực của ông đúng là không tệ, tại sao lại tìm ông? Nguyên nhân rất đơn giản, tôi muốn mượn khí thế chiến thắng của ông để thách đấu với những người đứng hàng đầu tiên bảng. Đương nhiên, cũng nhân tiện dập tắt hy vọng Việt Nam muốn tiến vào top 10 tiên bảng của ông. Đám đông Việt Nam bên dưới sắc mặt tái mét, bọn họ đều tức giận. Có vài người chợt nhớ lại lời nói của Đường Tuấn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, là trùng hợp hay sao? Sắc mặt Phương Nguyên Minh càng thêm khó coi, như thể bị người khác đánh cho mấy bạt tai. Vừa rồi anh ta đã phân tích rất mạch lạc, rõ ràng và chắc chắn rằng Long Vương sẽ thắng. Nhưng bây giờ nghĩ đến điều đó lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Muốn trận đường Việt Nam lọt vào top 10 tiên bảng, ông ta đã hỏi Phương Nguyên Minh hay chưa? Phương Nguyên Minh ủ rũ liếc nhìn Đường Tuấn, rồi sau đó bay lên bầu trời chặn đường của Long Vương. Long Vương, ông xuống đi. Ở đây có tôi rồi. Phương Nguyên Minh nói với Long Vương. Long Vương giữ chặt cánh tay và gật đầu với Phương Nguyên Minh, rồi sau đó bay đi. Ông ta bị thương khá nặng, cần phải nhanh chóng chữa trị. Nếu không thì sẽ để lại di chứng. Phương Nguyên Minh, tốt lắm. Võ Đằng Trị nhìn Phương Nguyên Minh và khen ngợi. Trong thế hệ trẻ của Việt Nam, chỉ có anh là miễn cưỡng chấp nhận được, có tư cách nhận một kiếm của tôi. Phương Nguyên Minh khá thoải mái và nói chuyện khách sáo hơn. Ông Võ Đằng, mời. Võ Đằng Trị cầm cán dao, giọng trầm xuống. Nếu anh không cản được con dao này thì chắc chắn phải chết. Nếu anh cản được an toàn thì ít nhất anh có thể xếp hạng 8 trên tiên bảng. Dứt lời, con dao của Võ Đằng Trị đã rút ra khỏi vỏ. Trên bầu trời lại một trận đao giải rác vô cùng chói mắt. Chỉ nghe thấy giữa môi của Phương Nguyên Minh bật ra tiếng hét nhỏ. Lòng bàn tay bên phải bỗng bay lên và rồi trong phút chốc bộ đồ trở lên tan tành. Cánh tay của anh ta thù gấp 3 lần một người đàn ông trưởng thành và bên trên được bao phủ bởi lớp vảy dày đặc lấp lánh dưới ánh mặt trời và ánh sáng của đao. Anh ta đưa tay ra và cầm lấy ánh sáng đao nhanh như chớp. Ánh sáng đao có hình không có chất, nhưng giây phút này lại truyền ra tiếng nát vụn. Cuối cùng, ánh sáng đao tản đi, lòng bàn tay của Phương Nguyên Minh trở lại bình thường. Trong lòng bàn tay của anh ta xuất hiện thêm một dấu vết máu, cánh tay long lân. Hôm đó quả thật lạ mà anh ăn, hôm đó quả kỳ lạ mà anh ăn chính là quả long lân. Võ Đằng Trị thu đao lại, sắc mặt thay đổi. Phương Nguyên Minh vùng dậy quá nhanh. Rất nhiều người chỉ biết anh ta từng ăn quả kỳ lạ, nhưng không biết quả kỳ lạ mà anh ta đã ăn cụ thể là thứ gì. Phương Nguyên Minh gật đầu và nói, là lửa quả long lân. Những người Việt Nam bên dưới lộ vẻ vui mừng và thấy vinh hạnh. Quả long lân là quả kỳ lạ trong truyền thuyết, nghe nói nếu như luyện thành đan dược thì có thể khiến họ đi vào cảnh giới bán bộ hóa thần. Cho dù Phương Nguyên Minh có ăn nửa quả, chắc chắn cũng sẽ luyện được đạo cơ thâm hậu, tương lai mong muốn được xưng thần. Võ Đằng Trị nói, chả trách, có thể cản được một đao của tôi, thêm 3 năm nữa, Việt Nam sẽ tôn trọng anh. Phương Nguyên Minh nói, cảm ơn ông Võ Đằng. Võ Đằng Trị nói, anh có thực lực này, xem ra Việt Nam vẫn có người, nhưng hôm nay tôi còn đến vì một chuyện khác. Ông ta nhìn những người Việt Nam bên dưới và hỏi, thiên nhân Việt Nam năm đó đang ở đâu? Không cần Đường Tuấn đứng ra, hầu như mọi ánh mắt trong doanh trại Việt Nam đều đổ dồn lên người Đường Tuấn. Ánh mắt của Võ Đằng Trị lạnh thấu xương. Ông ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn và lạnh lùng nói. Năm đó, anh đã giết kiếm đạo nước Yên, khiến cho giới võ đạo nước Yên mất mặt. Này, tôi phải báo thù cho kiếm đạo ngày trước để lấy lại danh tiếng cho giới võ đạo nước Yên. Đường Tuấn ngẩng đầu nói. Ông muốn giết tôi sao? Võ Đằng Trị nói. Giết anh à? Vậy thì quá dễ dàng cho anh rồi. Tôi phải đưa anh về nước Yên, cắt bỏ tứ chi của anh, bắt anh quỳ xuống sám hối trước mặt kiếm đạo. Anh tự xử đi, hay là để tôi đích thân ra tay. Doanh trại nước Việt bỗng trở lên im lặng. Đám đông sôi nổi nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt châm chọc có, thản nhiên có. Võ Đằng Trị, ông đừng có quá đáng. Vết thương của Long Vương đã hồi phục được một ít. Ông ta tức giận, gào thét. Võ Đằng Trị mỉa mai. Long Vương, ông là bại tướng dưới tay tôi, không xứng nói chuyện với tôi. Vẻ mặt Long Vương đầy giận dữ, với vết thương trên người, thì ông ta đúng là không bảo vệ được Đường Tuấn. Chỉ có thể nhìn Phương Nguyên Minh. Phương Nguyên Minh và Võ Đằng Trị không phần cao thấp. Nếu anh ta đồng ý giúp cho Đường Tuấn, thì có lẽ Võ Đằng Trị sẽ nể mặt. Phương Nguyên Minh cười và nói, Long Vương, ông nhìn tôi làm cái gì? Ông là thiên nhân của nước Việt Nam, rất là lợi hại, nên không cần tôi cầu xin gì cả. Long Vương sắc mặt ủ rũ, trầm giọng nói. Phương Nguyên Minh xua tay nói. Muốn tôi nói giúp anh ta cũng rất đơn giản thôi. Anh ta nhìn Đường Tuấn và nói. Giao tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học cổ truyền ra đây. tôi có thể cầu xin ông Võ Đằng. Võ Đằng Trị cười và nói, nếu Phương Nguyên Minh xin giúp cho anh ta, thì tôi có thể nể mặt, giữ lại tứ chi và tính mạng cho anh ta, nhưng anh ta cần phải quỳ gối 10 năm trước mộ kiếm thánh đại nhân. Phương Nguyên Minh búng ngón tay và nói, tôi đã nói điều kiện rồi, ông tự chọn đi. Long Vương sắc mặt khó coi, quỳ gối suốt 10 năm thì người cũng bị phế từ lâu rồi. Tôi nói rồi, tôi, Đường Tuấn không cần ai bảo vệ. Lúc này Đường Tuấn bỗng lên tiếng, giọng nói vang lên, đám đông trở lên yên lặng. Đường Tuấn, anh... Long Vương sắp tức điên rồi, lúc này còn nói những lời ngu xuẩn. Phương Nguyên Minh cười lạnh lùng nói, rất tốt, ông Võ Đằng, tôi không nhúng tay vào chuyện này, ông ra tay đi. Dù sao thì sau khi anh ta chết, thì tập đoàn Thiên Thanh sẽ rơi vào tay tôi. Võ Đằng Trị bước chân lên không trung, từng bước đi về phía Đường Tuấn. Nếu anh đã không biết điều, thì tôi phải phế anh trước. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người đang đổ dồn ánh nhìn về phía hướng này. Không chỉ có phe cánh của Việt Nam, mà ngay cả những cường giả ở phe khác trên thiên bảng cũng đều âm thầm lắc đầu. Cái danh thiên nhân năm đó của Đường Tuấn bây giờ quá vang dội đến nỗi lấn át cả tu hành giới phương Đông lẫn Tây. Nhưng đáng tiếc là thời đại của cậu đã là quá khứ rồi. Ở trước hạng 8 thiên bảng, Võ Đằng Trì này hay thậm chí là cường giả trước hạng 7 đi chăng nữa, thiên nhân năm đó cũng chỉ có thể ngã xuống thôi. Muốn đi ngăn cản hay không? Hai người Sophia và Bra ở giữa không trung nhìn thấy cảnh này. Sophia nhẹ giọng hỏi. Bra cười nhạt rồi nói, không cần, thiên nhân của Việt Nam năm đó oai phong thế nào? Lẽ nào bây giờ đánh không lại một Võ Đằng Trì sao? Sophia đương nhiên nghe ra được giọng điệu đầy giễu cợt của Bra, do dự một chút rồi nói, thầy tôi mặc dù không để lộ tin tức trên cường giả thần bí của Nguyệt Cốc, nhưng từng nói là người đó rất trẻ tuổi, tôi lo lắng. Bra cắt ngang lời của Sophia, khinh thường nói, lo lắng cái gì? Lẽ nào cô vẫn nghĩ cậu ta là cường giả thần bí kia hay sao? Anh nhìn chằm chằm Sophia, trầm giọng nói, ngày hôm nay, Võ Đằng Trì không ra tay thì tôi cũng sẽ ra tay giáo huấn cậu ta. Đệ tử ký danh Hỏa Vũ Đạo Nhân của thầy tôi đã bị cậu ta giết chết rồi. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng vẫn là bất kính với thần của quyền pháp. Nhất định phải trừng trị. Sophia nghe vậy thì ngẩn người ra, không còn nói cái gì nữa. Võ Đằng Trì từng bước tới gần trong trận doanh của Việt Nam. Đao của anh đột nhiên rút khỏi vỏ. Hai mũi đao quang liên tiếp hiện ra. Ánh đao xoẹt qua hai bên của Đường Tuấn. Trên mặt đất hiện rõ hai vết tích sâu. Đường Tuấn vẫn không nhúc nhích. Võ Đằng Trì cười nhạt nói, dũng khí cũng không đến nỗi tệ. Có điều hôm nay cậu nhất định phải chết. Năm đó cậu oai phong như thế nào, nhưng hiện tại tôi cứ khiêu khích cậu, cậu có thể làm gì được tôi đây? Giờ phút này trong trận doanh của Việt Nam, có rất nhiều người tu hành đều sinh ra một nỗi buồn thê lương. Đúng vậy, năm đó Đường Tuấn có thể nói là dùng thực lực của một người chấn áp hai phương Đông và Tây của tu hành giới không dám ngẩng cao đầu. Phương Tây bị Việt Nam làm cấm khu, bọn họ cũng có vinh quang. Nhưng bây giờ đối mặt với khiêu khích của vậy như vậy của Võ Đằng Trì, Đường Tuấn vậy mà không chút động lòng. Chẳng lẽ cậu ta muốn khoanh tay chịu trói hay sao? Dù sao cũng là thiên nhân của Việt Nam, chết thì cũng phải chết một cách kiên cường một chút chứ. Không thể làm mất mặt Việt Nam ta được. Sắc mặt nhiều người chợt thay đổi. Họ Đường kia, Việt Nam ta chỉ có nam tử Hán chết trận, không có người vô tích sự nhát gan, còn không ra tay đi. Chu Chí Tôn lạnh lùng nói. Chết cũng muốn chết trong vinh quang, quả không hổ danh là thiên nhân của Việt Nam. Thế cậu giờ đây là cái dạng gì? Đánh trả cũng không dám, thật là mất mặt. Loại người như cậu không xứng đáng với hai chữ thiên nhân, Lư Chí Tôn khinh thường nói. Bọn họ nói đến oai phong lẫm liệt, buộc Đường Tuấn phải chịu chết, nhưng bọn họ lại không nghĩ ra cách ra tay. Thanh katana trong tay Võ Đằng Trì sáng loáng, anh ta cách Đường Tuấn chỉ cách không đến 2 mét cười nói. Xem ra, hôm nay cậu là đi tìm cái chết. Tay anh ta vừa nhấc thanh katana lên, nhắm thẳng vào Đường Tuấn. Đường Tuấn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Võ Đằng Trì rồi nói, cũng lâu rồi mới có người dám khiêu khích tôi như vậy. Võ Đằng Trì nói, thế thì hôm nay cậu đã gặp rồi đấy, thiên nhân Việt Nam, cùng lắm cũng chỉ có như thế thôi. Âm thanh vừa dứt, thì mũi nhọn từ thanh katana bắn ra, mũi đao chia thành 4 bổ về tứ chi của Đường Tuấn. Rất nhiều người Việt Nam nhắm mắt lại, không lỡ nhìn thấy cảnh tượng này. Đường Tuấn nhẹ nhàng thở dài, trong không trung phát ra một tiếng rạn nứt. Vẻ mặt của Võ Đằng Trì khẽ biến, bốn mũi đao cứ như vậy mà phá rồi ư? Tên này thật là kỳ lạ. Sắc mặt Võ Đằng Trì trầm lại, nghiêng thanh katana chém xuống. Một đao này mặc dù không tốt so với một đao chém gió, nhưng cũng không chênh lệch là mấy. Đường Tuấn nghe răng cười một tiếng, một thanh đao cùn mà cũng dám chĩa vào người tôi. Nói xong, hai ngón tay cậu kẹp thanh katana ở góc độ quỷ dị, lại bắn ra mảnh katana vốn được tinh chế hoàn mỹ thành hai đoạn. Sao có thể như thế được? Võ Đằng Trì sợ hãi, thanh katana này của anh ta là dùng tinh thép mài mấy nghìn lần mới có thể chế tạo thành, thậm chí còn dung hòa với một số kim loại thần bí. Một chiêu toàn lực của anh ta cũng không có cách nào gây tổn hại lên thanh đao này. Vậy mà hiện tại Đường Tuấn lại có thể lập tức chém đứt đôi. Ở khoảng thời gian thất thần, Đường Tuấn đã đi đến trước mặt anh ta. Một cái tát tàn nhẫn đánh thẳng vào mặt của Võ Đằng Trì, làm cả người anh ta bay ra phía bên ngoài. Lược Yên số 1 đã khiến cậu rất kiêu ngạo có đúng không? Năm đó, lúc tôi trấn áp dưới võ đạo Lược Yên, sao không thấy cậu xông ra? Đường Tuấn cử động cổ tay, nhìn vẻ mặt lờ mờ của Võ Đằng Trì. Sắc mặt của Võ Đằng Trì đỏ rực. Từ lúc anh ta xuất hiện đến nay, chưa từng chịu qua lỗi nhục nhã nào như vậy. Thanh đao gãy trong tay Võ Đằng Trì, cho vào vỏ, biểu cảm trở nên nghiêm nghị hơn. Một đao thế trong lúc mơ hồ phát ra. Anh ta đang tích đào thế, anh ta chuẩn bị ra một đào chém gió. Đường Tuấn, mau ra tay đi, tuyệt đối không thể để cho anh ta có cơ hội chút nào. Long Vương mặc dù khiếp sợ trước thực lực của Đường Tuấn, nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ngược lại nhìn thấy động tác của Võ Đằng Trì thì ông cả kinh nhanh chóng hô lên. Phương Nguyên Thái chớp mắt nói, trễ rồi, Long Vương. Chu Chí Tôn nói, người có tội ắt phải trả giá. Đường Tuấn xoay người nhìn về phía hai người và dân Việt Nam. Trên khuôn mặt lộ vẻ giễu cợt nói, các người thật là có tiền đồ. Lúc vào trước hạng 10 của tiên bảng, các người đã phấn khích như thế. Việt Nam ta mênh mông bờ cõi, bị người đánh tới cửa thì chính xác là các người ở lại đây nói lời châm chọc, thật đúng là có bản lĩnh. Vẻ mặt Phương Nguyên Thái và Chu Chí Tôn tái nhợt. Nói mấy lời này có ích gì chứ? Cậu còn không phải muốn chết hay sao? Có người tức giận nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, cái đồ bỏ đi một đao chém gió kia, tôi đứng ở đây để cậu ta chém. Các người mở to con mắt ra mà nhìn cho kỹ, đâu mới là võ đạo. Ngu xuẩn, nghe được lời Đường Tuấn nói, Võ Đằng Trì không kìm nén nổi nửa giận trong lòng nữa. Thanh đao gãy vừa ra khỏi vỏ, một ánh đao sáng trong hiện ra. Trong mắt người dân Việt Nam xuất hiện vô số thanh đao. Những thanh đao này có thể chém đứt thác nước mấy mét, có thể chém gió, có thể chém đầu người. Một đao này đã chạm tới ngưỡng cửa của đao pháp rồi. Phương Nguyên Thái híp mắt lại. Nếu như vừa rồi Võ Đằng Trì xuất một đao này ra, sợ rằng là anh đã phải bị trọng thương. Cùng lắm cũng chỉ có như vậy. Lúc này âm thanh của Đường Tuấn vang lên bên tai của mọi người. Ngón tay Đường Tuấn hợp lại thành kiếm, một kiếm đánh xuống. Tất cả đao đều biến mất, chỉ còn mình kiếm của Đường Tuấn. Kiếm khí tung hoành cắt ngang bầu trời, sau đó máu tươi bắn ra. Một kiếm của Đường Tuấn đã cắt đứt cánh tay của trái của Võ Đằng Trì. Ánh đao, kiếm quang đều biến mất. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi.